Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 11 đi dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cùng Ellen đi trên vỉa hè, lúc nó giải quyết xong công việc cũng đã chiều, tiếng chuông điện thoại reng alo. Ellen bắt máy, "Anh ơi, em cần anh xử lý một việc." Người em gái bên đầu dây gọi, "Anh sẽ tới ngay." Ellen cúp máy, Ellen quay sang nó, "Chị em gái gọi em về." "Cứ đi đi." Nó trở lại vẻ lạnh lùng, "Nhưng để em đưa chị về." Ellen lo lắng cho nó. Không sao đâu, cứ đi đi, tí chị về khách sạn. Nó nói, em biết rồi, chị đi cẩn thận. Ellen nói, nó nhớ ra chạy lại gần Ellen, đem cái này mua quà cho Zider. Nó đưa tiền cho Ellen. Em không cần đâu, Ellen từ chối, cứ mua quà đi, tối nay ở lại nhà mẹ đi, không cần qua khách sạn đâu. Nó nói, cảm ơn chị, Ellen nói, nó vẫn bước đi, hít thở bầu không khí trong lành. Bíp bíp, tiếng còi xe vang lên dữ dội, nó chợt tỉnh lại nhưng nó không chạy đi, chiếc xe vẫn cứ lao tới. Dầm, đi không nhìn đường sao? Người tài xế hỏi, xin lỗi, giọng một nam vang lên, cô không sao chứ? Nó lắc đầu, là cô. Hắn la lên, nó nhìn hắn, đồ biến thái, nó thốt lên, cô chửi tôi cứu cô mà cô không cảm ơn lại còn. Nó không nói gì, mặc kệ hắn bước đi, hắn thấy vậy cũng đuổi theo nó. Hắn và nó sánh vai bước đi trên vỉa hè. Từng ánh đèn vàng xen qua lá cây chiếu xuống đường. Cô nói gì đi chứ? Hắn thấy khó chịu nhưng nó vẫn không nói gì. Nè, hôm bữa tôi chỉ muốn cứu cô thôi. Hắn nói nhưng nó vẫn im, đó là nụ hôn đầu của tôi đó. Câu nói của hắn khiến nó quay lại nhìn nhưng nó vẫn quay lại bước đi. Chiếc vòng, hắn mới nói vậy nó đã liền quay lại nắm lấy tay hắn giơ lên cao. Nó đâu? Nó lạnh nhạt hỏi, ở nhà, mà cô thả tay tôi ra đi. Hắn nói, nó buông tay ra cùng hắn bước tiếp trên vỉa hè. Giờ cô muốn đi đâu? Hắn hỏi, nó vẫn im lặng, chúng ta đến quán cà phê bên đường đi. Ở đó ngon lắm, nó gật đầu, hắn vui quá, nắm tay kéo nó đi. Nó bất ngờ trước hành động của hắn, rút tay mình ra nhưng không được, hắn nắm chặt quá khiến bàn tay cô trắng nõn trở nên đỏ. Cô đừng bướng bỉnh nữa, cô đang đi với một thành quen đó. Nó thấy hắn vậy cũng thôi, mặc kệ hắn, để hắn nắm tay bước về phía cà phê. Chào mừng quý khách đến với Le Bui Lăng. Nữ phục vụ chào, quý khách muốn dùng gì? Sô-cô-la nóng, nó lạnh lùng nói. Tôi thấy cô rất quen, có phải là Florence Christina không? Phục vụ hỏi, nó lắc đầu, nhìn cô rất giống cô ấy. Phục vụ nhìn chằm chằm nó. Cho tôi sô-cô-la nóng luôn đi. Hắn cắt ngang, anh là bạn trai cô ấy sao? Nhìn hai người rất đẹp đôi. Phục vụ hỏi, nó mặc kệ hắn bước về chỗ ngồi. Hắn đứng đó, như cô nhìn, hắn nhún vai, chúc hai người hạnh phúc nha. Vậy cô ấy không phải là Florence rồi, tiểu thư ấy chưa có bạn trai mà. Phục vụ nói, hắn nghe được những lời đó rất mừng. Ừ, hắn cũng bước về bàn. Giới thiệu, quán cà phê đậm chất cổ kính và lãng mạn Le Bui Lăng là nơi có món sô-cô-la rất nổi tiếng. Những tách sô-cô-la nóng ở đây được làm từ 100. Sô-cô-la, do vậy hương vị của nó rất đậm đà và vô cùng đặc trưng, khác hẳn loại sô-cô-la làm từ bột cacao ta thường uống. Một cốc sô-cô-la chẳng còn là gì lạ lẫm đối với chúng ta. Tuy nhiên, uống sô-cô-la lại là một trải nghiệm ẩm thực Paris rất thú vị. Cốc sô-cô-la đăng đắng xen lẫn vị ngọt béo của sữa quả thực vô cùng hấp dẫn. Sau một ngày thăm thú tại Paris, một cốc sô-cô-la nóng sẽ giúp những mệt mỏi của bạn tan biến trong chốc lát. Cách chương.